Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1498, chương 1498, Ravenswap chương cuối. Góc truyện audio.com, ngày 1 tháng 9, lại là một năm Hogwarts mùa tựu trường. Diệp vì cái gì không theo chúng ta cùng đi? Nhà ga King Cross đứng trên đài, hai lớn một nhỏ ba nữ tử, đang mỗi người phụ giúp một cái đổ đầy đồ vật xe đẩy nhỏ, đi từ từ. Nói chuyện chính là đi ở chính giữa nắm giữ một đầu nồng đậm tóc quăn màu vàng kim, nhìn liền như là búp bê một dạng khả ái tiểu la lị, không là người khác chính là Hermione Granger. Bởi vì có rất nhiều nguyên nhân a, nắm giữ một đầu nhu thuận tóc bạc mỹ lệ nữ hài, khẽ cười một tiếng nói, ngươi cũng không thể nhường ba ba mang theo toàn bộ Ravenswap nữ sinh trở lại Hogwarts a, vậy hắn phong bình liền lại muốn giảm xuống. Thực sự là một cái làm ô uế sư đức gia hỏa. Nghe được Phù Dung lời nói, Hermione nhịn không được chửi bậy nói, vì cái gì Hogwarts còn không mau một chút khai trừ hắn. Hắc hắc, một cái thường xuyên bị hôn yêu làm cho hồ ngôn loạn ngữ ra hỏa, có tư cách nói như vậy sao? Penelope mà nói trong nháy mắt đánh trúng hồng tâm, để cho Hermione lập tức không cách nào chửi bậy. Ba người này không là người khác, chính là Hermione cùng Phù Dung cùng Penelope. Những thứ khác nữ hài đương nhiên bị Chu Diệp trực tiếp dùng truyền tống môn đưa về đến Hogwarts, mà Hermione bởi vì là tân sinh nguyên nhân, Chu Diệp vẫn là muốn cho nàng thể nghiệm một chút Hogwarts truyền thống, cho nên mới để cho nàng vẫn như cũ ngồi Hogwarts tốc hành đi học viện. Mà Phù Dung cùng Penelope liền dứt khoát là xung phong nhận việc đến đây làm dẫn đường. Nói thật vừa mới bắt đầu Hermione cùng Phù Dung quan hệ cực kỳ không tốt. Hai người thường xuyên, bởi vì một chút việc nhỏ tranh cãi. Lấy tới cuối cùng, đem Chu Diệp làm cho phiền, trực tiếp không có việc gì liền mang theo hai người cùng một chỗ bay. Bay a bay, quan hệ của hai người thế mà cũng có chỗ hòa hoãn. Khỏi cần phải nói, chỉ nói hai người thường xuyên nhìn thấy đối phương bị nam nhân mình khi dễ đến dò dỉ ra a hắc nhan lúc trong lúc bất chi bất giác loại kia cùng chung mối thù cảm tình cũng tại giữa hai người sinh ra. Đương nhiên, ngẫu nhiên còn muốn tăng thêm tiểu Penelope, bây giờ ba người này quan hệ có thể nói là so bằng hữu bình thường muốn hảo, nhưng mà so như hình với bóng khuê mật muốn hơi kém một chút. Không thể không nói, nhân sinh tam đại sát biến dị bản thật sự rất lợi hại a, đây coi là không tính là biến dị bản cùng một chỗ kháng qua súng. Cười, trong lúc nói cười, ba người đã đi tới sân ga 93 tải, Phù Dung biểu thị phía dưới, Hermione rất nhanh xuyên qua đứng đài cột trụ đi tới Hogwarts tốc hành đứng đài. Nói thật, cái này một nghỉ hè tại Chu Diệp trong nhà được chứng kiến đủ loại đủ kiểu sự tình phía sau, nho nhỏ giới ma pháp đã để Hermione không phải như vậy hướng tới. Dù sao, nàng nam nhân thế nhưng là truyền kỳ vô sư a, nhưng mà ngay tại ba người dự định leo lên Hogwarts tốc hành thời điểm chợt nhìn thấy một đám người đi tới. Không sai, chính là một đám người, mà lại là một đám nam nhân. Mấu chốt nhất là, các nàng phát hiện bọn đàn ông này màu tóc trên cơ bản đều như thế. Bọn hắn, là người một nhà, Hermione có chút hiếu kỳ nhìn xem những người kia, hai cái lớn một chút thanh niên nam tử, mang theo hai cái nhìn 13-14 tuổi song bào thai nam sinh, còn có một lớn một nhỏ hai tên nam sinh. Nói thật như, thế đại nhất gia đình, tại Muggle trong thế giới cũng là không dễ dàng nhìn thấy. Đó là một đám gậy quấy phân heo, Phù Dung nhìn những tên kia một mắt tiếp đó đầy vẻ khinh bỉ nói. Gậy quấy phân heo, có ý tứ gì? Hermione có chút không phải rất rõ Phù Dung lời nói bên trong ý tứ. Ha ha, chờ chúng ta ngồi vào trong xe sau đó mới nói đi. Penelope cười kéo tay của hai người, hướng về bọc của các nàng toa đi đến. Ba người đem hết thảy đều thu thập xong, ngồi tại chỗ thời điểm. Hermione lần nữa nhớ tới Phù Dung lời nói. Phù Dung, cái kia gậy quấy phân heo là có ý gì à? Chính là, Phù Dung trong lúc nhất thời lại có loại không biết nên nói như thế nào cảm giác. Bất quá, rất nhanh, nàng liền nghĩ đến biện pháp, liền thấy nàng lấy ra một cái thủy tinh cầu tiếp đó niệm động chú ngữ, trong thủy tinh cầu dần dần dâng lên một cỗ sương. Mù, theo sương mù tràn ngập bên trong xuất hiện một hình ảnh. Trong hình tràng cảnh chính là những tên kia trong buồng xe cảnh sát. Liền thấy, tại cái kia trong xe Weasley gia tộc 6 huynh đệ chia làm hai hàng. Một loạt lấy Percy Weasley dẫn đầu, Fred Weasley ở giữa, Bill Weasley tại cuối cùng. Mà đổi thành một loạt bằng tiểu nhân John Weasley dẫn đầu, George Weasley ở giữa, mà Jack Weasley tại cuối cùng. Xem bọn hắn nào giống như là đang làm cái gì vận động một dạng, phía sau dán thật chặt phía trước. Đồng tiến công lui bộ dáng, Hermione có chút mê hoặc, bọn hắn, đây là đang làm cái gì? Người chẳng lẽ chưa từng nhìn thấy thân yêu đối với Phù Dung dùng tư thế như vậy sao? Penelope trêu đùa, ta đương nhiên được chứng kiến, Nhưng bọn hắn cũng là nam a, Hermione cảm giác mình tam quan lần nữa bị đổi mới. Cho nên ta mới nói bọn họ đều là chán ghét quấy ướt côn. Phù Dung đầy vẻ khinh bỉ nói, Weasley gia tộc nam hài cũng là quấy ướt côn. Thật không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, có lẽ gia tộc này bị người nguyền rủa a, là. Dạng này sao? Hermione một hồi dùng mình, vô sư thế giới nguyền rủa thật đúng là đáng sợ, may mắn không có người có thể nguyền rủa thân yêu. Nghe được Hermione mà nói, Phù Dung cùng Penelope nhịn không được một hồi cười to. Thế giới này không tồn tại có thể nguyền rủa nam nhân nhà mình tồn tại, điểm ấy các nàng vẫn là vô cùng tin tưởng vững chắc. Bỏ qua một bên đám kia để cho người ta chán ghét Weasley gia tộc gia hỏa, phía sau tam nữ lại bắt đầu hưng phấn thảo luận tới chính các nàng chủ đề tới. Tỷ như, gần nhất giới ma pháp lưu hành thời thượng, tỷ như gần nhất giới ma pháp tin tức các loại đồ. Vật, mặc dù Hermione có chút không hiểu nhiều lắm, nhưng, vẫn như cũ nghe nồng nhiệt, thời gian trong lúc bất chi bất giác qua rất nhanh. Hogwarts tốc hành tại ban đêm vừa mới buông xuống thời khắc đạt tới Hogwarts học viện. Cùng Phù Dung cùng Penelope tạm biệt phía sau, Hermione dựa theo Hogwarts truyền thống, ngồi thuyền nhỏ xuyên qua mặt hồ, đã tới Hogwarts. Bị McGonagall giáo thụ một hồi thuyết giáo phía sau, đám người đi vào trong đại sảnh, cái này trần nhà nhìn thật xinh đẹp, cùng Hermione đi chung với nhau nữ hài nhìn lên trần nhà bên trên tinh không, có chút ngạc nhiên nói, lại có thể nhìn thấy tinh không? Cái này trần nhà bị thực hiện qua ma pháp, cũng không phải thật sự, Hermione liền như là một cái tiểu bách khoa toàn thư một dạng, nói ta tại Hogwarts một đoạn trường học lịch sử bên trong đọc được qua. Nữ hài kia nhìn một chút Hermione cũng không nói lời nào, nói thật, nàng không phải rất ưa thích Hermione thích biểu hiện loại tính cách này. Mà Hermione thì cũng đạm nhiên xử chi, tự nhận là đã biết trưởng thành thế giới nàng, có chút khinh thường tại cùng cái này một ít p hài chấp nhặt. Rất nhanh, phân viện nghi thức bắt đầu, Hermione Granger bị thứ nhất hô tên, Hermione liếc mắt nhìn ngồi ở giáo sư vị trí Chu Diệp, tiếp đó lòng tin tràn đầy ngồi ở phân viện mũ ở dưới trên ghế. Kết quả không cần hỏi, nàng tự nhiên bị phân đến Ravenswap. Cái này khiến Ravenswap chúng nữ một hồi gieo hò, dù sao Hermione tiểu muội muội này các nàng đều gặp, thậm chí còn đã từng sóng vai chiến đấu qua. Nếu như không bị phân đến Ravenswap mới là ngoài ý muốn đâu. Cách chương